Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5613, cha nam chính người ái mộ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Túc chủ đại đại, có vấn đề gì sao? Người một mực tại ngẩn người, đem chính mình có số hiệu sự tình khoe khoang trở về sau đó, hệ thống liền thấy đường quả đang ngẩn người. Cái này thế giới ký ức không nhiều, hơn nữa thiên cơ giống như có bị che giấu, nguyên chủ chết đến tương đối sớm. Hơn nữa nàng hy sinh còn là cam tâm tình nguyện, ta đang nghi ngờ vì sao lại tới. Nguyên chủ tâm hệ người là Đại Lương quốc hoàng đế Lăng Thịnh, bởi vì đủ loại duyên cớ, hai người cũng không có ở chung một chỗ, bất quá bọn họ ở giữa còn là từng có tốt đẹp hồi ức. Đại Lương quốc hoàng đế Lăng Thịnh không bỏ xuống được quốc gia, đương nhiên không có khả năng đi theo nàng tới tu luyện giới song túc song phi. Mà nàng cũng sẽ không đi phàm giới, đi làm một cái phổ phổ thông thông tần phi. Cùng những nữ nhân khác cùng hưởng một cái nam nhân, kia đối kiêu ngạo nàng đến nói là không thể có thể sự tình. Sở dĩ, cuối cùng hai người là hòa bình chia tay. Tồn tại ở trong trí nhớ Đại Lương quốc hoàng đế, tại nguyên chủ trong lòng địa vị là tương đối đặc thù, dù cho đối phương không có cùng với nàng, nàng cũng tỏ ra là đã hiểu, đoạn này hồi ức cũng bị nàng chân tàng, về sau Lăng Kha thần xuất hiện tại tu luyện giới, bởi vì nguy hiểm xúc động ngọc bội. Nguyên chủ thì đi cứu Lăng Kha thần. Thế mới biết Lăng thị tộc nhân bị nguyên rủa, Lăng Thịnh huyết mạch đều sống không quá 25, là có cao nhân tới chỉ điểm, không thể không đến tu luyện giới hoàn thành thử thách. Xem tại năm đó tình cảm bên trên, nàng đương nhiên không có khả năng khoanh tay đứng nhìn, khẳng định sẽ ngoài sáng trong tối bên trong trợ giúp Lăng Kha thần. Vì trợ giúp Lăng Kha thần, nguyên chủ cũng là tận tâm tận lực, không tiếc hao phí thời gian, công lực, còn có pháp bảo của mình, để Lăng Kha thần một kẻ phàm nhân nhập môn tu luyện, lấy được trong giấc mộng kia cao nhân vật phẩm cần thiết. Cuối cùng cũng bởi vì cứu Lăng Kha thần, bỏ mình. Đường quả trông đỡ cái cằm, theo lý thuyết, đây đều là nàng cam tâm tình nguyện đi làm, ta không nên tới mới đúng. Mặt khác cái này thế giới thiên cơ hỗn loạn không chịu nổi, hư hư thực thực bị che giấu, có lẽ vấn đề là xuất hiện ở nơi này, khả năng Đại Lương quốc, Lăng Thịnh. Còn có Lăng Kha thần cũng không có đơn giản như vậy. Được rồi, đi được tới đâu hay tới đó à, Lăng Kha thần hơn phân nửa đã xuất phát, ta đến lúc đó xem trước một chút trên người hắn có cái gì nguyền rủa. Tất nhiên đến, ta chắc chắn sẽ không dùng hết tính mệnh đi cứu hắn, dù cho hắn người này không có mau bệnh. Người này xác thực cũng không có mau bệnh, người vẫn là không sai, xem như là một cái tương đối bình thường khí vận chi tử. Nhiều nhất chính là bảo vệ hắn tính mệnh tốt, có túc chủ đại đại tải, cái gì nguyền rủa không thể bài trừ. Liền xem như trên linh hồn, cũng có thể bóc ra, đến lúc đó đem nguyền rủa bóc ra rơi, Lăng Kha thần chẳng phải không cần mạo hiểm sao, đường quả cũng là nghĩ như vậy, tất cả không lo chuyện này. Nguyên chủ cũng kiểm tra qua nguyền rủa, bất quá đối phương tu vi không tính đặc biệt cao, không nhìn ra thành tựu. Suy nghĩ đến nơi đây, nàng tính toán tu luyện tăng cao tu vi. Đây là một cái tu luyện thế giới, cường giả vi tôn, còn là đem tu vi tăng lên cho thỏa đáng. Lăng Kha thần xuất hiện còn có hơn mấy tháng, thừa dịp khoảng thời gian này, nàng có thể tăng lên một mảng lớn tu vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa vặn ngồi xếp bằng, nàng lại nghĩ tới trong nhóm tiểu đồng bọn, chuẩn bị đi vào trước hỏi một chút. Nàng mới vừa xuất hiện, Margaret ngoi đầu lên, Margaret, xem ra cũng không phải ta chỗ này. Aaron, cũng không phải ta chỗ này, Harrow, đúng vậy à, đường quả nhìn xem ba người phát biểu, nhớ tới thiên tuyền bên trong còn thừa lại hai ngọn không có phát sáng đèn, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nếu là kế tiếp thế giới lại không đến Margaret thế giới, khả năng liền đến không được. Đương nhiên, chờ đi ra, nói không chừng nàng sẽ có biện pháp khác đi. Margaret, giáo hoa, ta cháu gái đều mấy tuổi, ngươi làm sao vẫn chưa tới thế giới ma pháp đâu. Ta nghĩ, thật là sáng thế thần tại nhằm vào ta đi. Số hiệu 09, siêu năng thế giới, bố cục chặt chẽ, tác lão tài xế, phong cách hài hước, lập lờ dễ tự não bổ, cách chương.